Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, lòng trắc ẩn. Ngoài cửa truyền đến âm thanh để cho tiểu hổ sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Hai tay càng là không tự chủ nắm thật chặt Tần Tinh cánh tay. Hiển nhiên là lo lắng Tần Tinh bị người cho bắt đi. Tần Tinh sinh hoạt tại cổ đảng thôn trong nửa năm. Vui vẻ nhất người chính là tiểu hổ, cho nên hắn thật không nỡ Tần Tinh ly khai, lo lắng Tần Tinh sẽ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn hy vọng Tần Tinh có thể vĩnh viễn ở lại cổ đảng thôn. Bất quá, hắn cũng đồng dạng nhớ cha mẹ mình đã từng nói, tiểu hổ, ngươi thiên thúc thúc tuyệt đối không phải người bình thường. Chúng ta đây cổ đảng thôn cũng không khả năng vĩnh viễn lưu được ở hắn. Tần Tinh cũng không có chú ý tới tiểu hổ thần sắc, mà là chân mày hơi nhíu lại, không ngừng lặp lại đến bốn chữ: người đánh cờ, người đánh cờ. Đang lúc này, cửa phòng ra xuất hiện lượng cái nam tử trẻ tuổi, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Tinh, lạnh như băng nói: ngươi có phải hay không người đánh cờ? Ngươi lại có biết hay không ai là người đánh cờ? Đây là mệnh cờ tông tất cả đệ tử đã hướng về vô số người, hỏi vô số lần hai vấn đề. Nói thật, loại này quả thực vô bờ bến, hỏi tiếp là một người đều sẽ cảm giác được phiền. Vì vậy mà bọn họ cũng mất đi lúc bắt đầu nhiệt tình, cũng dần dần trở nên không nhịn được. Hơn nữa, bọn họ hỏi thăm đối tượng cũng phát sinh xiết biến hóa. Thời điểm mới bắt đầu là gặp người liền hỏi, nhưng là khi bọn họ đem từng nhóm một tinh thông tài đánh cờ người mang sau khi trở về, quân mạch Ly đột nhiên lại thay đổi mệnh lệnh, để bọn hắn đem hỏi thăm mục tiêu tập trung ở ra trên người vừa tới. Tại quân mạch Ly tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất thời điểm, sư phụ nàng Vân Hy tuy rằng may mắn còn sống, nhưng mà đem tông chủ chi vị truyền cho hắn sau đó liền hôn mê đi, thẳng đến hơn một tháng sau mới tỉnh lại. Khi Vân Hy biết quân mạch Ly ra lệnh sau đó, giờ khóc giờ cười, đồng thời cũng nói cho quân mạch Ly một cái khác bí mật. Đó chính là từ trước đây thật lâu, vì tìm được cái này người đánh cờ, mệnh cờ tông phòng ngừa chu đáo, liền bắt đầu âm thầm thu thập mệnh cờ tinh trên mỗi một người ngày sinh tháng đẻ. Sau đó đem các loại ngày sinh tháng đẻ giao cho các đệ tử đi tinh bói thôi toán. Một khi phát hiện có lệnh vận dị thường hoặc là thiên tư tuyệt luân chi nhân, liền sẽ lập tức mang về bên trong tông thu làm đệ tử, mật thiết quan sát. Cái phương pháp này mặc dù là ngu một chút, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Cũng từ trong quả thật phát hiện không ít nhân tài, thậm chí mệnh cờ tông các thời kỳ tông chủ trong chừng mấy vị đều là thông qua cái biện pháp này tìm ra. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm quân mạch Ly cùng nàng bốn vị sư huynh sư tỷ. Bọn họ đều thuộc về vận mệnh dị thường chi nhân. Bất quá, cũng vừa vặn như thế, căn bản không thể nào là người đánh cờ. Nếu mệnh cờ tông đều nắm giữ mệnh cờ tinh tất cả mọi người vận mệnh, mà lần này đại kiếp sắp tới, cái này người đánh cờ đương nhiên sẽ không là mệnh cờ tinh thượng nhân, mà là hẳn đến từ cái tinh thần khác. Vì vậy mà quân mạch Ly mới thay đổi mệnh lệnh. Ngay sau đó, mệnh cờ tông đệ tử đến mỗi một chỗ, bất kể là thôn lạc vẫn là thành trấn, bọn họ liền sẽ tìm được những cái kia không phải là dân bản địa từ bên ngoài đến chi nhân. Đang hỏi qua một lần cái vấn đề sau đó, mặc kệ những người này có thể hay không trả lời ra, hết thảy mang về mệnh cờ tông, giao cho quân mạch Ly đi phân biệt. Cái này tự nhiên là bọn họ vì ứng phó quân mạch Ly tuyên bố Cái này tại bất luận người nào xem ra, đều là không có chút ý nghĩa nào mệnh lệnh. Ngược lại ta là dựa theo yêu cầu của ngươi làm. Về phần đến cùng là đúng hay không ngươi muốn tìm người. Vậy cùng ta nhóm nhưng liền không có chút nào quan hệ. Hôm nay, trải qua hơn nửa năm tìm kiếm, mệnh cờ tông đệ tử rốt cuộc đã tới cổ đảng thôn. Tuy rằng cổ đảng thôn các thôn dân có ý muốn thay Tần Tinh che giấu một hồi, nhưng là vừa há có thể lừa gạt được mệnh cờ tông người. Cho nên đây hai người trẻ tuổi trực tiếp đến cửa tìm được Tần Tinh. Toàn bộ cổ đảng thôn thôn dân cũng đều đã tập trung vào ngoài cửa, trên mặt đều là mang theo vẻ lo âu nhìn chăm chú Tần Tinh. Nửa năm qua, bọn họ kỳ thực đều đem Tần Tinh trở thành mình người trong thôn, cho nên cũng là không hy vọng hắn gặp phải bất luận cái gì bất hạnh. Nhìn thấy Tần Tinh căn bản không để ý tới mình vấn đề, chỉ là ở đó không ngừng lặp lại đến mình nói. Hai tên mệnh cờ tôn đệ tử trên mặt không kiên nhẫn nồng hơn, liếc nhìn nhau sau đó nói: mặc kệ các hạ có phải là người đánh cờ, đều mời đi theo chúng ta một chuyến đi. Ta mệnh cờ tôn tông chủ cho mời người đánh cờ. Khi Tần Tinh một lần nữa lặp lại một lần bốn chữ này sau đó, trong mắt chính là bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang. Bởi vì hắn rốt cuộc nhớ tới bốn chữ này, khởi không phải là mình từ đầu đến cuối không ngừng đang đuổi tìm mục tiêu sao? Không được làm trên bàn cờ một khỏa mặc cho người định đoạt quân cờ, mà là vượt ra bàn cờ, làm kia người đánh cờ, vận mệnh như cờ, người đánh cờ. Chẳng lẽ nói, mình thật sự là mệnh cờ tông muốn tìm người đánh cờ kia? Bất quá, coi như mình là mệnh cờ tông kia tìm mình làm cái gì? Duy nhất suy tư sau đó, Tần Tinh quyết định không đi. Bởi vì hiện tại thật vất vả vừa mới trong mộng khôi phục toàn bộ tu vi, có thể tiếp tục luyện chế mệnh thạch rồi, tranh thủ sớm một chút giải trừ kim tàm cổ. Nếu mà chạy đến mệnh cờ tông đi, không nói trước đến tột cùng là chuyện còn là chuyện xấu, tối thiểu là sẽ không có như bây giờ vô câu vô thúc tự do. Lúc này, hai tên mệnh cờ tôn đệ tử nhìn thấy Tần Tinh chậm chạp không trả lời, rốt cuộc triệt để mất kiên trì. Một người trong mắt nổi lên nộ ý nói: hy vọng các hạ không được rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tần Tinh ánh mắt yên lặng nhìn đến hai cái này chỉ là tinh hầu nam tử. Mặc dù mình mất hết tu vi, nhưng mà muốn giết chết bọn hắn vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà tại Tần Tinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đây hai tên nam tử trong đầu vậy mà dần dần trở nên khoảng không trắng đi. Mộng yểm chi thuật, nếu mà dùng tại trên người người khác, chính là thông qua con mắt đến thi triển, trong nháy mắt đem đối phương thôi miên. Giống như ban đầu Tưởng Duệ kéo Tần Tinh tiến nhập trong mộng, cũng vừa vặn chỉ là nhìn hắn một cái. Nửa năm qua Tần Tinh không ngừng tu luyện mộng yểm chi thuật, để cho hắn cặp mắt biến càng thâm thúy hơn. Tuy rằng còn chưa đạt có thể tùy ý mang theo những người khác vào mộng cảnh giới, nhưng lại mơ hồ đã mang theo thôi miên tác dụng. Huống chi đây hai tên mệnh cờ tôn đệ tử thực lực quá yếu, cho nên Tần Tinh muốn thôi miên bọn họ vẫn là có thể làm được. Tần Tinh chậm rãi mở miệng nói: các ngươi còn không rời đi? Hai tên đệ tử chăm miệng một lời: phải, chúng ta lần này trở về. Ngay sau đó, toàn bộ thôn dân liền thấy đây hai tên đệ tử nghe lời lui ngược lại ly khai Tần Tinh căn phòng, chuyển thân hướng về thôn đi ra ngoài. Đối với tình cảnh như vậy tình hình, rất nhiều thôn dân là vô cùng kinh ngạc. mà tiểu hổ chính là hưng phấn huy vũ dưới mình quả đấm nhỏ. Bởi vì ban đầu, hắn cũng đã gặp qua, Tần Tinh tự lấy đồng dạng phương thức, đuổi đi cái kia đại lão hổ. Mắt thấy hai tên mệnh cờ tông đệ tử, sắp đi ra cổ đảng thôn thời điểm, thiên cơ tử âm thanh bỗng nhiên tại Tần Tinh trong đầu vang dội. Tần Tinh, với bọn hắn đi một chuyến đi. Tần Tinh không hiểu hỏi, vì sao, mệnh cờ tông tại nửa năm lúc trước, có người thi triển mệnh tế vấn thiên tinh mệnh cấm thuật. Hẳn đúng là gặp phải khó có thể giải quyết vấn đề. Cho nên bệnh cấp loạn đầu y, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, khắp nơi tìm gì người đánh cờ, nhìn thật là đáng thương. Nghe đến đó, Tần Tinh liền hiểu, thiên cơ tử đối với cái mạng này cờ tôn động lòng chắc ẩn, hy vọng mình có thể giúp bọn hắn. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì cho mọi người đều là tinh mệnh sư. Thiên cơ tử cũng có thể cũng coi là tinh mệnh sư trong lĩnh vực tồn tại đỉnh phong. Cho nên hắn đang cố gắng muốn đem lãnh vực này phát dương quang đại. Đối với tinh mệnh sư, đặc biệt là nghèo túng, lăn lộn không được tinh mệnh sư, hắn đều muốn giúp một tay. Một điểm này, từ hắn ban đầu thậm chí đều muốn đem đại diện thượng nhân mệnh cách chuyển hóa thành thiên cơ tinh thần mệnh cách liền không khó nhìn ra. Thiên cơ tử mà nói, để cho Tần Tinh có chút dở khóc dở cười. Nếu như mình không có chuyện gì mà nói, kia nếu hắn lên tiếng, bản thân ngược lại là sẽ không để ý giúp đỡ cái mạng này cờ tông một hồi. Chính là hôm nay mình là bản thân khó bảo toàn, một phế vật, làm sao đi chợ giúp những người khác. Tần Tinh, mệnh tế vấn thiên là một loại cấm thuật, hôm nay sẽ tinh mệnh sư đã không nhiều lắm, càng không cần phải nói còn có gan đi thi triển ra. Liền hướng về phía một điểm này, ngươi đều hẳn đi xem một chút. Huống chi ngươi tiếp theo cũng muốn bắt đầu luyện chế mệnh thạch rồi. Mà luyện chế mệnh thạch không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ là cần phải chuẩn bị vật liệu, có không ít đều là vô cùng hiếm thấy. Cái mạng này cờ tông cũng là chuyên tu tinh mệnh thuật tông phái. Như vậy hoặc nhiều hoặc ít phải có thu thập. Đi bọn họ đó, đối với ngươi không chừng sẽ có giúp đỡ. Thiên cơ tử đằng trước theo như lời những lý do kia, Tần Tinh hoàn toàn có thể không thêm để ý tới. Nhưng mà đây cái cuối cùng lý do, chính là để cho Tần Tinh thật là không có cự tuyệt khả năng. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh gật gật đầu nói, đã như vậy, ta đi ngay đây mệnh cờ tông một chuyến. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.